Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 290, Thiên Thượng Kim tin tức. Khoa học kỹ thuật là một loại lực lượng cực kỳ cường đại. Nhất là tại Rốt cái này xuyên việt giả trong mắt càng là như vậy. Nếu là có thể nghiên cứu ra đạn hạt nhân loại hình diệt thế cấp vũ khí, chỉ là hải quân không cần phải nói. Đương nhiên cái này có chút xa xôi, nhưng thấy được khoa học kỹ thuật lực lượng vẫn là đáng để mong chờ. Tỷ như hải quân người cải tạo quân đoàn, cơ hồ mỗi một cái đều có thể so với hải quân thiếu tướng. Trang bị tia laser vũ khí, càng là đủ để đối với tuyệt đại đa số cường giả tạo thành uy hiếp. Nếu là Geeks có thể khai phá ra điện từ pháo loại hình hắc khoa kỹ liền tốt rồi. Rốt suy nghĩ một chút, nhịn không được bật cười. Kỳ vọng quá cao, không phải mỗi cái nhà khoa học đều như Vegapunk như vậy kinh khủng. Bất quá kém một bậc, càng cường lực hơn hỏa pháo, ngược lại là đáng để mong chờ một chút. Có lẽ có thể nghĩ biện pháp lấy tới Bắc Ghi đạn phối phương. Cũng không biết thằng hề Bắc Ghi ở đâu. Rốt tư duy phát tán, lại đột nhiên nghe được một trận vội vã tiếng bước chân. Sau đó liền nhìn thấy Robin ôm một sấp văn kiện, mặt không thay đổi đi đến. Có lẽ là sự vật nặng nề nguyên nhân. Lúc này Robin mang theo một bộ mắt kính gọng đen, phối hợp thiếp thân chức nghiệp trang phục OL, thanh lãnh tuyệt diễm khuôn mặt, rất dụ hoặc, không thèm đếm xỉa đến Rốt cái kia trên dưới dò xét ánh mắt. Robin sắc mặt tự nhiên, báo cáo, Tây Hải Kano Kanchi vừa vận truyền đến tin tức, chính phủ thế giới đoạt lại thiên thượng kim đội tàu, tiếp qua ba đứng, liền sẽ đi vào Kano Kanchi, thiên thượng kim. Từ phân rõ Robin có hay không lần nữa phát dục bên trong lấy lại tinh thần, Rốt ánh mắt hơi sáng lên. Thiên thượng kim, cái này thế nhưng là một cái tốt, cơ hồ tương đương với chính phủ thế giới đối với mỗi loại lớn gia nhập liên minh nước thu thuế. Không cần nghĩ, khẳng định có rất nhiều rất nhiều rất thật tốt đồ vật. Dù sao đều đã vạch mặt, sớm muộn sẽ cùng hải quân có một hồi đại chiến. Rốt không ngại cướp phú tế bần một thanh, nếu là có thể từ trong đạt được một ít cường lực trái ác quỷ, chưa hẳn không thể thúc đẩy sinh trưởng ra một ít cường đại chiến lực. Nhớ tới ở đây, Rốt trong lòng có quyết định. Khoảng cách Rốt rời khỏi Kano Kanchi đã hơn nửa năm, lúc đầu mặc dù đã mất đi thủ lĩnh Chin Zhao, Kano Kanchi thủy quân bị hao tổn rất nặng. Nhưng bởi vì Rốt hy vọng cao hơn càng lớn, cho nên cũng không ai dám xâm phạm Kano Kanchi. Tại một ít trên lợi ích, quốc gia khác đều có chỗ nhượng bộ. Nhưng mà, về sau, Rốt cùng chính phủ thế giới chính thức đối địch, Kano Kanchi tình cảnh cũng có chút không tốt lắm. Mặc dù chính phủ thế giới bận tâm mặt mũi, không đến mức giận chó đánh mèo Kano Kanchi, nhưng quốc gia khác cũng sẽ không lại cho Kano Kanchi mặt mũi. Rốt lợi hại hơn nữa, cường đại tới đâu, dù là thật trở thành tứ hoàng, cũng không khả năng quản đến Tây Hải. Chính phủ thế giới sẽ không cho phép. Hoàng cung, Yukisa đang luyện kiếm, nàng đã là một tên chính thức kiếm sĩ, kiếm thuật tinh thuần, mang theo một tia sát phạt chi khí, hiển nhiên là từng thấy máu. Đứng bên cạnh ba người, lẳng lặng quan sát, kéo không nổi nữa, Nặc Lâm đảo hoàng kim mỏ liên quan đến lợi ích quá lớn. Không phải chúng ta hiện tại có thể chiếm cứ, tài chính đại thần ghét nói khẽ, có chút mỏi mệt, cũng không đủ vũ lực, mặc cho ngươi mưu kế thông thiên, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, đây cũng quá quá mức. Nặc Lâm đảo hoàng kim mỏ thế nhưng là chúng ta phát hiện trước. Vốn là vậy chúng ta, bởi vì quá phẫn nộ, Hela ngực chập trùng, đáng xuất từng đạo kinh người gợn sóng. Hùng vĩ trình độ, chỉ so với Hancock chênh lệch một tia. Ghét bất đắc dĩ, lúc đầu những người khác có thể đáp ứng, cũng không phải bởi vì Kano Kanchi thế nào, mà là rốt đủ cường đại. Lần này nhường ra đi, lần tiếp theo đâu, lần sau nữa đâu. Yêu Phây nhẹ nhàng thở dài, nàng trở thành nữ vương đã có một đoạn thời gian, đối với đủ loại quyền mưu thủ đoạn rất có hiểu rõ. Bây giờ quốc gia khác chính là đang thử thăm dò Kano Kanchi ranh giới cuối cùng. Một khi Kano Kanchi nhượng bộ lần thứ nhất, liền sẽ có vô số lần. Quốc gia khác sẽ như sói đói nhào cắn lên đến, ép khô Kano Kanchi tất cả giá trị. Nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng âm thanh. Sau đó liền một cái âm thanh trong trẻo truyền đến. Rất đơn giản, gả cho ta, cùng chúng ta August gia tộc thông gia. Hết thảy tương nghênh lưỡi đao mà hiểu. Nói chuyện chính là một cái nam tử tóc vàng. Hắn khuôn mặt anh tuấn, mang theo ý cười, phi thường đẹp trai. Yêu Phây mặt không biểu tình, căn bản không có phản ứng hắn, chỉ là nhìn về phía một bên tùy theo mà đến hung ác nham hiểm trung niên. August tiên sinh, đây là dự định bức thoái vị sao? Hela lộ ra vẻ cảnh giác, thoáng tới gần Yêu Phây một điểm. Người trung niên này thực lực rất mạnh, chính là lúc đầu thủ lĩnh Chin Giao, cùng với cũng bất quá là tại sàn sàn với nhau, là Tây Hải thế giới dưới đất một cái đại lão cấp nhân vật. Hela đã chuẩn bị kêu gọi cứu viện. Quân cách mạng tại Kano Kanchi kinh doanh có phần lâu, vẫn còn có chút chiến lược tại cái này. Người có thể nghĩ như vậy, August ngữ khí yên lặng, lại có loại tự nhiên mà vậy bá đạo. Hiển nhiên không thèm để ý Yêu Phây đám người thái độ. Trên thực tế, hắn thấy, cho Yêu Phây 3 ngày cân nhắc thời gian, đã rất cho Kano Kanchi mặt mũi. Nếu không phải nghĩ thuận lý thành trương đạt được Kano Kanchi, hắn căn bản sẽ không nói nhảm. Đã mất đi thủ lĩnh Chin Giao, đã mất đi Rốt, Kano Kanchi ở trong mắt những người khác, chính là một khối mập chảy mỡ thịt mỡ. Không thể, Yêu Phây vừa định mở miệng, liền bị August đánh gãy. Hắn ngữ khí điềm nhiên nói, chỉ là một cái không biết bị Rốt chơi qua bao nhiêu lần rách dưới nữ nhân. Chúng ta chịu thông gia, là coi trọng ngươi, ngươi nặng nề nhất mới tổ chức một chút lời muốn nói. Ngữ khí của hắn rất bá đạo, để cho người ta phi thường không thoải mái, nhưng nó mạnh mẽ uy thế, lại làm cho Hela bọn người căn bản không dám động thủ. Cho dù một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, ta cũng không khả năng đáp ứng. Yêu Phây vẻ mặt lại cực kỳ yên lặng, ngữ khí lạnh nhạt, nàng biết hiện tại uyển chuyển vài câu, chờ viện binh đến, có lẽ có thể bức lui August, nhưng nàng không nguyện ý, nhất là tại August nâng lên danh tự của người kia đằng sau. Hela nhịn không được giễu cợt nói, lời này ngươi cũng liền dám ở chỗ này nói một chút. Có loại đi thế giới mới nói à? August nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, vô căn cứ một quyền đánh ra. Hắn là đại hải tặc cấp bậc thể thuật cường giả. Cho dù là tiện tay một cái công kích từ xa, vẫn như cũ đem Hela đánh lảo đảo rút lui. Toàn trường yên lặng, bọn hộ vệ đều dùng kinh dị ánh mắt nhìn xem August. Hela thực lực cũng không yếu, lại bị người tới tiện tay một kích đả thương. Ta cho phép ngươi lại tổ chức một lần ngôn ngữ, August đánh lui Hela, triển lộ thực lực về sau, lại nhìn về phía Yêu Phây, giống như cười mà không phải cười nói. Yêu Phây không hề sợ hãi, mỗi chữ mỗi câu nói ra, lại nói 1 vạn lần. Cũng thế, không, có thể, ghét ở một bên có chút giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới bình thường kiều kiều yếu ớt Yêu Phây, giờ khắc này vậy mà như thế quật cường. August cười lạnh một tiếng, đang muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên vẻ mặt khẽ động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa hoàng cung tường viện. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một đạo áo trắng thân ảnh đã xuất hiện ở nơi đó. Nếu không phải vừa vặn Yêu Phây nói chuyện thời điểm, người này khí tức xuất hiện 1 điểm 3 động, August căn bản không phát hiện được hắn. Người này đứng ở nơi đó, tựa như cùng thiên địa hợp nhất, không có mảy may khí tức tiết lộ. August cảm giác người tới có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ tới là ai. Nhịn không được nói, ngươi là ai? Người chết không có tư cách nói chuyện với ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?